Nữ phụ là tử thần tin. Tin, gocchuyenaudio.com. Cậu đang tức giận nó đánh cậu khi không để ý, sau đó chạy một đám người mặc áo đen chạy theo. Sau đó được cậu kêu dừng lại nó đã chạy thoát. Nó chạy về căn nhà riêng của mình, điện thoại thì đã bị mất, sợ gì trong đó có cài một loại mật khẩu bằng virus kho mà MDU chuyên nghiệp cùng không mở. Được về tới này riêng của nó thì nó lấy điện thoại bàn gọi cho L2. Alo, mau hoãn lại họp báo. Nó lạnh lùng nói và thêm thở dốc của mệt mỏi. Dạ đại tỷ, L2 nói. Sau đó L1, L2, L3 tập trung tại nhà riêng họ, đâu nghĩ họ sẽ thấy được khuôn mặt đại tỷ của họ thật xinh đẹp, nhưng dù họ có thấy họ sẽ không được. Nói ra chỉ cần nói họ sẽ chết không toàn thay. Nó ngoác tay, ra giấu lấy mặt nạ. L2 lấy cho nó một cái mặt nạ mới. Nó thay đồ rồi leo lên xe của L1, L2, L3 chờ tới bang. Bước xuống, những người mặc áo đen kính chào nó ngồi trên chiếc ghế quyền lực ấy, cầm trên tay ly rượu miệng thì nói. Chúng ta đã gia nhập bang này bao nhiêu năm rồi nhỉ, hình như cỡ một năm nhỉ hay hai năm, chỉ hai năm có thể làm ra rất nhiều tiền và quyền lực, tôi kể cho các cậu. Nghe một câu chuyện có thật, tôi đã từng trải qua một cô gái xinh đẹp khi nhỏ đã không được ở gần cha mẹ. Lớn lên lại gia nhập bang của thế giới ngầm, từ từ nổi tiếng với cái tên hiện có của bang. Cô gái đó đã 25 tuổi rồi, cô ấy rất nổi tiếng. Nổi tới mức chỉ cần nhắc tới tên đã rùng mình. Họ rất sợ cô gái đó. Cô gái đó giết người không gớm tay. Tay nhuộm rất nhiều máu của từng loại người. Nhưng khi đang về Pháp để ký một hợp đồng nổi tiếng thì lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nhàm chán. Hơn gì hết xuyên vào một cô gái xấu xí, tôi và cô gái đó đã thay nhau giữ lấy thân thể, nhưng đâu ngờ lại một kẻ nữa phá hoại và tôi sẽ ở trong cuốn tiểu thuyết này mãi mãi, thật ức chế mà. Nó vừa nói vừa uống bọn ở dưới, cứ nghĩ nó say nhưng đâu phải. Khi nó ngục xuống, chiếc mặt nạ rớt xuống, mọi người chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt nhưng đã bị L2 che đi không thể thấy. Nhung D3 trong bang L lại cảm thấy khuôn mặt có vẻ quen thuộc, dường như gặp ở đâu rồi. Mọi người giải tán làm công việc của mình, nó được trợ lý thân cận đỡ vào phong nghi nói bí mật của nó cho nó nghĩ ngơi, ba trợ lý của nó là con trai. Nên có vẻ, đỡ nó nằm xuống rồi gọi cho một bác sĩ riêng của nó. Xem nó đã bị gì. Sau khi khám xong, tỷ tỷ chỉ là kiệt sức do hoạt động TNSDC quá nhiều nên kiệt sức thôi, chẳng có gì đáng ngại cả. Mà khoan, ba người làm gì tỷ tỷ đúng không? Đây là Jun, em trai kết nghĩ của nó, rất thương nó, quan tâm nó. Và lo lắng cho nó. Là người đầu tiên thấy mặt nó. Đâu chúng tôi nào dám. Cả ba trợ lý đều lắc đầu. Thật không? Jun nghi ngờ hỏi lần nữa. Thật, cả ba đồng thanh, Jun vẫn còn ánh mắt nghi ngờ ấy, ha ha. Khi nó tinh lại thì đã ở trong căn nhà riêng của nó, thuốc kế bên, cháo kế bên. Mọi thứ đều kế bên nó. Chẳng thấy ai, nó lấy từ trong tủ một bộ đồ công sở. Mặc vào rồi tự mình lái xe tới công ty, nó chuẩn bị mở cửa mới sực nhớ ra quên đeo mặt nạ, lôi từ trong hộp tủ xe hoi lấy một cái mặt nạ đeo vào rồi. Bước xuống, mọi người đỏ mặt nạ cúi đầu chào đón nó. Tại phòng chủ tịch, tỷ tỷ người khỏe rồi chứ? Jun đây, đỡ hon cảm ơn nhé Jun. Nó đây, không có gì, Jun cười, Jun là nam, à dạo này bệnh viện em đờ à nào rồi? Nó hỏi Jun, vẫn bình thường ạ, Jun trả lời. Thế à, vậy có kiếm được cô gái nào chưa? Nó hỏi Jun, em, nào có? Tỷ tỷ kỳ quá, nhắc đến Jun liền đỏ mặt, thật không sao, ấp úng thế. Nó cười hoi tiếp, thật mà, Jun xấu hổ, cách chương.